Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 44, Sư Tử Vồ Thò. Gấp đôi cầu nguyệt phiếu. Cuối cùng, Dorian đứng tại lá thư này bên cạnh. Hắn cúi người lưng, nhô ra tay phải, ngón tay hơi có điểm run rẩy nắm trang giấy rìa, đưa nó nhặt. Lần này, Dorian vô cùng cẩn thận, từng cái từ đơn bắt đầu lại từ đầu. Thỉnh thoảng giật mình, thỉnh thoảng mê mang, thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng thống khổ. Floss gửi tới này phong thư cũng không hề dài. Hắn chỉ dùng 3 phút học tập dòng giã 2 lần. Sau đó lâm vào hồi lâu yên lặng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, rắc vào khuynh đảo trên bàn kia. Dorian, Ruthie, Abraham bờ môi bỗng nhiên hấp chuyển động, nhưng sau cùng không có phát ra âm thanh. Hắn ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cách trang giấy, tốc độ cao xoa một thoáng, nhường lá thư này dấy lên màu đỏ thắm hỏa diễm. Làm xong tất cả những thứ này, Dorian thu thập vật phẩm, trang điểm giả dạng, rời đi thuê lại nhà này phòng ốc, dùng lúc trước dự bị thân phận đi một nơi khác. Chờ đến dàn xếp lại, hắn ngồi đến bên bàn đọc sách một bên, ngắm nhìn đồng thau vật trang trí, không biết đang suy nghĩ gì. Theo ánh nắng càng ngày càng thưa thớt, càng ngày càng ảm đạm, Dorian mắt nhúc nhích một chút, thật dài chậm rãi thở dài. Hắn lập tức mở ra giấy viết thư, cầm lấy bút máy, vừa suy vừa viết nói, ngoặc kép, ta thật cao hứng có thể trông thấy ngươi tại trong vòng mấy tháng liền tiêu hóa, ghi chép quan, ma. Dược, ý vị này, ngươi thật sự có thể trở thành bán thần. Ngoặc kép, này chút chính là ta hiểu biết, lữ hành gia, đóng vai yếu điểm. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mỗi người tính cách đều không giống nhau. Đóng vai tại trong thực tiễn chắc chắn sẽ có một chút khác nhau. Không thể hoàn toàn dập khuôn. Đây không phải nói người khác đóng vai yếu điểm liền là sai lầm, mà là chúng nó khả năng dẫn đến ngươi trong lòng xuất hiện cực lớn xung đột, ảnh hưởng ngươi trạng thái tinh thần. Có lúc thích hợp là một chút điều chỉnh có lẽ sẽ thả chậm ma dược tiêu hóa tốc độ, nhưng lại đối ngươi càng có lợi hơn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đóng vai chỉ là một cái công cụ, mà không phải chúa tể. Ta đang mong đợi ngươi triệt để tiêu hóa xong, lữ hành gia, ma dược vào cái ngày đó. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tương ứng tài liệu cùng một phần lễ vật. Ngoặc kép, đối với vị tiên sinh kia nâng lên Abraham gia tộc nguyền rủa sự tình, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ ngươi sớm nên phát giác ra được. Ta đối với phương diện này sự tình có nhất định nghiên cứu. Bằng không ngươi cũng sẽ không luôn luôn hướng ta hỏi thăm tương quan sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước đi làm hiểu. Viết xong hồi âm, Dorian, Ruthie, Abraham đóng hạ con mắt, tốc độ cao xếp lại trang giấy. 1351 năm tháng 1, Bethlehem năm mới so với quá khứ vắng lạnh không ít. Tây khu một tòa phòng ốc trong tầng hầm ngầm, mấy cây ngọn nến lắc lư lại vàng hỏa diễm, chiếu sáng bày ra khắp chung quanh tế đàn, cái ghế cùng bàn tròn, quang mang rìa, cực độ ám trầm địa phương. Một bóng người như có như không, thỉnh thoảng lay động, thỉnh thoảng kéo duỗi, một lớp mỏng manh, không có độ dày, tựa như là sống lại cái bóng. Đột nhiên, bóng người này âm u mở miệng nói, ngươi so ta tưởng tượng đến càng sớm hơn đến. Ngọn nến bên cạnh, ánh lửa sáng ngời nhất địa phương, một bóng người nhanh chóng vẽ ra dâng lên. Đây là một vị nam sĩ, phủ lấy có phần có cảm giác thần bí áo bào đen. Tóc nơ hơi cuộn, từng chiếc cứng rắn, đôi mắt sâu thẳm, tựa hồ cất giấu đếm không hết sự vật. Hắn chính là cực quang hội ngũ đại thánh giả một trong, bí chi thánh giả, Bottis. Bottis cười cười nói, với ta mà nói, khoảng cách cũng không là vấn đề. Hắn lập tức kéo ghế ngồi xuống, đối cái kia hẹp dài bóng mờ nói, sự tình đều điều tra rõ ràng sao? Có phát hiện hay không dị thường? Cái kia gần như dung nhập hắc ám bóng mờ âm u hồi đáp. Không có vấn đề, thật. Bortis đối với xác định đáp án bản có thể có chút nghi vấn. Ghê ma, này có phải hay không là một cái bẫy? Cực quang hội, u ám thánh giả, ghê ma thong thả lắc đầu nói. Mục tiêu vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không phải cố ý bại lộ, nếu không phải nàng đang cầu xin mua cổ đại oán linh nguyên rủa vật. Chúng ta căn bản là không có cách phát giác nàng có thể cùng Abraham gia tộc tồn tại liên hệ. Bí, chi thánh giả, Bortis phảng phất tại suy tư nói ra. Cổ lão oán linh nguyên rủa vật, đây là ghi chép quan, tài liệu chính một trong. Ta nhớ được Abraham gia tộc xác thực có dư thừa Esmond chi não. A, không nguyện ý trực tiếp cung cấp ghi chép quan, phi phàm đặc tính. Hy vọng là một chút khảo nghiệm, đúng là Abraham nhóm phong cách. Đơn giản tới nói, liền là không đủ tín nhiệm. U ám thánh giả, kê ma không có đi phụ họa Bortis lời nói. Tự mình nói ra, dù cho nàng đang cầu xin mua, ghi chép quan, ma dược tài liệu chính. Chúng ta nguyên bản cũng không có phát hiện vấn đề. Dù sao không phải mỗi một cái tín đồ đều hiểu tương ứng thần bí học tri thức. Nhưng nàng còn tại đề một chút cùng, học đồ. Cùng Abraham có liên quan vấn đề, nàng ở phương diện này thật vô cùng cẩn thận. Cầu mua tài liệu phi phàm giả vòng tròn cùng đặt câu hỏi phi phàm giả vòng tròn không phải một cái. Khác biệt sự tình lại ở khác biệt vòng tròn xử lý. Mà lại, có lúc, nàng sẽ sớm thuê khác tụ hội người tham dự giúp nàng đưa ra nhu cầu. Nếu không phải trong đó mấy vòng tử đều có chúng ta người. Sau cùng tập hợp tin tức, chúng ta sẽ không chú ý tới nàng. Bí chi thánh giả, Bortis khẽ vuốt cằm, ngược lại hỏi, vì cái gì không trực tiếp động thủ, còn muốn tìm ta tới. Trong bóng ma, hắc ám lưu động, trầm hồi đáp, Bechland thế cục càng ngày càng khẩn trương. Trực đêm giả, đại phạt giả, máy móc chi tâm, tiểu đội một vòng làm lấy quét sạch. Chúng ta bị nhìn chằm chằm rất căng, nếu như để ta tới xử lý chuyện này, không có có ngoài ý muốn còn tốt, một khi ngoài ý muốn nổi lên, ta nhưng không có chăn thả một vị bí pháp sư. Chưa hẳn còn kịp thoát ly, mà lại, đối Abraham gia tộc cảm thấy hứng thú nhất không là ngươi sao? Bortis cười ha ha nói, ta đối bọn hắn một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ muốn để bọn hắn toàn bộ đều chết đi, nghĩ cam đoan an toàn của mình. Trọng yếu nhất liền là đem báo thù ách giết từ trong trứng nước. Đây là ta làm việc triết học. Đang khi nói chuyện, vị này, bí chi gánh giả, theo hắc bào tối trong túi lấy ra một thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh bóng không trong vắt, cũng không sáng long lanh, phảng phất bị rót vào sâu lắng hắc ra. Theo Bortis bàn tay vuốt ve, bờ môi mấp máy, này kỳ dị trong thủy tinh cầu nổi lên một điểm lại một điểm sáng chói mang. Chúng nó như là tinh cát, xoay chậm chậm, tạo thành một màn phức tạp tranh cảnh. Còn có thể tiếp nhận, Bortis nhìn tay phải nâng thủy tinh cầu liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hắn chợt nhìn phía cái kia nói, quỷ ảnh. Nói cho ta biết càng thêm cụ thể tình báo. Chờ hiểu rõ đến đêm nay liền có một lần mỗ vòng tròn. Phi phàm giả tụ hội. Mục tiêu có khả năng xuất hiện. Bí chi thánh giả, Bortis đứng lên. Đối, u ám thánh giả, kê ma nói. Ta phải dự đoán làm điểm chuẩn bị. Vừa dứt lời, tay phải hắn kéo ra. Nhẹ nhàng nhấc lên, năm ngón tay tùy theo khép lại. Hắn chỗ một khu vực như vậy lập tức bóp méo, biến mất, nguyên bản ở vào nơi đó ngọn nến, ánh lửa, bàn tròn cùng cái ghế cũng đã biến mất, chỉ còn lại có gạch cùng trần nhà. Qua một trận, nơi đó bóng mờ lưu động, hết thảy tất cả cũng đều trở về. Bí chi thánh giả, Bortis cùng vừa rồi so sánh, không có gì khác biệt, nhưng, u ám thánh giả, kê ma thân ảnh lại bất chi bất giác từ trong bóng tối tích đi ra. Hắn nhìn về phía Bortis, trầm giọng nói ra, ngươi cẩn thận vượt qua tất yếu hạn độ, nhưng đây không phải chuyện xấu. Ta hy vọng có thể tại người khác đều không phát giác tình huống dưới, liền đem vấn đề giải quyết hết. Bortis mỉm cười đáp lại nói, ngươi cũng đi cùng đi, tránh ở trong bóng tối làm ta phụ trợ, không trực tiếp ra mặt, một khi phát hiện dị thường, lập tức rời đi, ngoặc kép, tốt. U ám thánh giả, kê ma chậm rãi đi ra bóng mờ. Hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, ngũ quan đều hết sức xuất sắc, nhưng trên mặt lại phảng phất che đậy một tầng như có như không u ám màn che. Tới gần Bortis về sau, kê ma bên tay mơ hồ vang lên một trận lại một trận không biết tới từ nơi đâu hư ảo nhấm nuốt âm thanh, gặm cắn âm thanh, tiêu hóa âm thanh, cảm nhận được một loại nào đó không che giấu chút nào ác ý cùng đói khát. Cái này khiến thân là bán thần hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vị này, u ám thánh giả, ánh mắt đọng lại một giây, ẩn hàm kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn về phía Bortis gương mặt. Bortis nhếch miệng, lộ ra một cái hơi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mấy giây về sau, bọn hắn một cái dùng, truyền tống. Một cái dung nhập bóng mờ, lần lượt rời đi nhà này phòng ốc, Beckland đông khu cùng cầu khu chỗ giao giới, một tòa lâu năm thiếu tu sửa trong căn hộ, nguyên vốn thuộc về giá rẻ quán trọ lầu một mỗ mấy cái đả thông trong phòng. Bortis theo linh giới đi ra lúc, cái kia phi phàm giả tụ hội còn có 2 đến 3 giờ thời gian mới cử hành. Còn không người đến nơi này, hắn nhìn quanh một vòng. Đem từng chương chỗ ngồi cùng ngổn ngang trưng bày bàn dài thu nhập đáy mắt. Quan sát hoàn cảnh tốt, Bortis hướng đi nơi hẻo lánh, tay phải phẳng phất tại khẽ động vải mành kéo một thoáng. Một khu vực như vậy tùy theo bị bóng mờ bao phủ, xuất hiện vặn vẹo, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nó nguyên bản cũng không có bất kỳ cái gì vật phẩm. Không tồn tại khách quan bên trên cân nhắc tiêu chí, cho nên sẽ không có người phát hiện nơi này thiếu đi một vùng không gian. Chỉ sẽ cảm thấy vách tường cùng tự thân ở giữa khoảng cách tựa hồ gần một chút. Có thể nhìn kỹ phía dưới lại hết thảy như người bình thường. Đây là bí pháp sư, không gian ẩn giấu. Bọn hắn có khả năng lợi dụng năng lực này, đem một chỗ chia cắt thành 2 nơi. Nắm trong đó bộ phận ẩn núp, nhất định phải thông qua đặc biệt cửa mới có thể tiến nhập. Lúc này, bị cắt chém ẩn núp một khu vực như vậy bên trong. Gian phòng như người bình thường tồn tại, có gạch, có trần nhà, có một con hốt hoảng bò qua con gián. Này con gián một đường vọt tới đường phân cách trước, bị sâu thẳm không nhìn thấy cuối hắc ám chặn, bí chi thánh giả. Bortis sau khi nhìn quanh một vòng, tầm mắt ngừng lưu tại trong giữa không trung một cái trong suốt vòng xoáy chỗ. Đây là cửa, hết thảy bị ẩn núp không gian đều tất nhiên sẽ có một cái cửa. Bortis suy nghĩ một chút, đưa tay thăm dò vào áo bào đen tối túi, lấy ra một chiếc gương, đưa nó khảm nạm đến cửa vị trí. Cái kia cái gương bóp méo một thoáng, nhanh chóng chiếu rọi ra ngoại giới tình cảnh, từng chương chỗ ngồi cùng bàn dài ngổn ngang bày ra, không có một ai. Cứ như vậy, Bortis thông qua cái gương này giám sát lên phi phàm giả tụ hội chỗ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, làm đủ loại che lấp thân phận ăn mặc phi phàm giả nhóm lần lượt đến. Trong đó một đạo mang theo mũ trùm bóng người thói quen lựa chọn gần cửa sổ nơi hẻo lánh, xuất ra một quyển vỏ ngoài màu xanh đồng lớn chừng bàn tay bản bút ký, tùy ý lật vài tờ, tựa hồ tại ôn tập đợi lát nữa đặt câu hỏi trọng điểm, hoặc là kiểm tra tự thân chuẩn bị có hay không đầy đủ. Nàng phía sau có một mặt khảm nạm ở trên tường bình thường tấm gương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.